Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 113. Xem trang web thời điểm. Kiều Hân Hân tò mò nhất không gì hơn Thái Dương Thương Thành. Đối với cái này địa phương nàng chính là mong đợi đã lâu đâu. Từ lúc bắt đầu chói định phát sóng trực tiếp hệ thống khi quản gia giới thiệu, đến sau lại Lý Mục dùng Thương Thành có thể tìm người, công cụ tới dụ dỗ nàng, nàng mới cuối cùng đi lên tử vong phát sóng trực tiếp con đường. Màn hình trên cùng một lan là các lựa chọn. Xếp hạng cuối cùng kim sắc tự thể đó là Thái Dương Thương Thành. Kiều Hân Hân điểm đi vào. Ánh vào mi mắt chính là đề cử biểu ngữ. Mặt trên có một ít đẩy mạnh tiêu thụ đánh gãy thương phẩm. Tổng cộng 5 trang, mà ở bên trái là thương phẩm chuyên mục điều. Rõ ràng viết các loại phân loại. Vừa xem hiểu ngay, có loại giống ở trò chơi Thương Thành mua trang bị cảm giác. Kiều Hân Hân đại khái xem một chút điện tử thiết bị. Thấy được rất nhiều tiểu xảo tinh mỹ máy truyền tin. Trong đó một cái nàng nhìn qua đặc biệt quen mắt. Phóng đại sau, quả nhiên là cái kia Oreo bản tức thời thông tin công cụ. Giá cả vì 800.000 quang đậu. Kiều Hân Hân đếm mấy lần mặt sau trứng ngỗng. Không sai, 80 vạn. Như vậy nho nhỏ một cái đồ vật. Ở vào cùng vị diện mới có thể dùng đồ vật. Thế nhưng muốn 80 vạn. Một quang đậu bằng một nhân dân tệ. Cho nên 80 trăm triệu quang đậu chính là 80 vạn nhân dân tệ. Lúc này đây tử vong trò chơi kiếm lời nhiều ít tiền thưởng. Đại khái 200 vạn. Nàng cùng ca ca một người 100 vạn. Ca ca lại hoa 80 vạn cho nàng mua cái lễ vật. Có phải hay không có điểm quý trọng, tuy rằng nói hắn ở thần điện ăn uống đều không tiêu tiền. Nhưng hắn nếu coi trọng thích đồ vật đâu, có phải hay không liền không có tiền mua sắm lạp. Kỳ thật Kiều Hân Hân trong tay Oreo ở tinh tế Thương Thành cũng không quý. Quý liền quý ở nàng phiên bản là vô địa điểm hạn chế. Nói cách khác có thể mang về địa cầu. Chỉ có thể trước đây tiến tinh cầu sử dụng Oreo muốn tiện nghi rất nhiều. Tinh tế nhân loại cũng là muốn sinh tồn nha. Mà Kiều Hân Hân tư liệu kẹp thuộc tính có chứa địa cầu tự tường. Cho nên nàng nhìn đến Thương Thành vật phẩm đều là có thể ở địa cầu sử dụng. Kia giá cả tự nhiên cọ cọ cọ đến phiên bội lại phiên bội. Một cái đối thoại khí đều quý thành bộ dáng này. Di động liền càng không cần phải nói lạp. Nhất tiện nghi cũng đến 300 vạn khởi bước. Kỳ thật chính là một cái có thể tùy thời tùy chỗ trò chuyện. Video thiết bị hiện ra đồng hồ hình thức. Nữ khoản tiểu xảo tinh mỹ các loại nhan sắc hình dạng hoa văn. Làm người nhìn liền thích. Di động công năng rất nhiều. Hơn nữa toàn bộ đều dung hợp ở một cái nho nhỏ linh kiện chủ chốt chung. Tín hiệu còn một bậc bổng có thể trực tiếp liên nhập ngoài không gian. Nếu tuyển những cái đó càng đẹp mắt vẻ ngoài, càng bổng tài chất, liền càng quý. Ở thương phẩm chuyên mục nhất phía dưới, có một cái màu xám tự thể đánh dấu vương miện chủ kênh chuyên trúc. Bên trong thương phẩm giá cả sang quý, thực dụng tính chất lại đặc biệt cường. Kiều Hân Hân điểm đi vào, nhưng mỗi chương đồ đều là màu xám. Này hẳn là tượng trưng cho nàng cấp bậc không đủ, cũng không có khai thông cái này bản khối. Cho nên hiện tại nàng còn không thể từ bên trong mua sắm thương phẩm money mà về Lý Mục theo như lời tìm người thương phẩm. Nàng thấy được một cái kêu toàn vị diện tìm tòi khí đồ vật. Điểm tiến vào sau phát hiện là một cái máy tính phần mềm. Mua nhập sau trang ở trong máy tính. Có thể đánh thượng tên họ, địa điểm, sinh ra thời đại ngày. thậm chí cụ thể đến dán lên ảnh chụp. Gia Quyết khi còn nhỏ quần áo đều vật thể, chỉ cần vài phút thời gian, đại khái là có thể tìm được bị lục soát giả rơi xuống. Thậm chí nếu nguyện ý tiêu phí đại lượng đá quý mảnh nhỏ, còn có thể đem hắn mấy năm nay tung tích nhất nhất liệt kê ra tới. Đá quý mảnh nhỏ yêu cầu mỗi ngày làm nhiệm vụ được đến. Tỷ như mỗi ngày quan khán 2 giờ phát sóng trực tiếp. Tỷ như cấp một cái chủ kênh đánh thưởng tước vị linh tinh. Mà cái này toàn vị diện tìm tòi khí yêu cầu 3.000 vạn giá cao mới có thể bắt lấy. Hơn nữa chỉ có một lần tìm tòi cơ hội, dùng mã hóa liền sẽ tự động cuối giây, biến thành một cái bình thường phần mềm mà đi. Nói cách khác, nếu nàng muốn tìm được hai cái ca ca, yêu cầu 6.000 vạn. Cùng lúc đó, nàng chủ kênh cấp bậc cần thiết đạt tới vương miện. Như thế nào vương miện? Cũng chính là nhân khí giá trị ít nhất phá 300 triệu. Phá 300 triệu mới có tư cách tham gia niên độ chủ kênh bình chọn. Mỗi năm trước 10 vị chủ kênh trao tặng vương miện danh hiệu. Mỗi năm đều sẽ bình chọn một lần. Vô luận tân lão chủ kênh mỗi người đều có cơ hội. Mà đã trở thành vương miện chủ kênh nếu năm sau phát sóng trực tiếp không cho lực, cũng tùy thời sẽ bị tệ đi xuống. Vô pháp vẫn luôn bảo trì nhất lộng lẫy danh hiệu, cạnh tranh lực thật sự rất lớn đâu. Mà ở vương miện phía dưới kim bài chủ kênh còn lại là nhưng vĩnh cửu đạt được danh hiệu. Năm sao khoảng cách vĩnh cửu chủ kênh còn kém, 7.000 vạn nhân khí giá trị. Kiều Hân Hân thượng một lần tử vong phát sóng trực tiếp tổng cộng được đến 1.500 vạn nhân khí giá trị. Như vậy tính nói, năm nay còn thừa 4 tháng. Trừ phi mỗi lần tử vong phát sóng trực tiếp đều có thể bảo đảm như vậy cao nhân khí. Bằng không, vẫn là cảm thấy hảo khó a. Kiều Hân Hân dùng tay sờ sờ cái chán. Tiến giai kim bài chủ kênh đều như vậy khó khăn. Tưởng thượng vương miện, quả thực, ai không có vương miện danh hào nói. Có lại nhiều tiền cũng mua không được cái này tìm tòi khí. Nàng dựa vào lưng ghế phát ngốc. Quản gia bỗng nhiên nhảy ra cùng nàng đối thoại. Tiểu Kiều chủ kênh, không cần nhụt chí sao? Ta thực xem trọng ngươi nga. Cảm ơn, đậu bức lô ly âm, làm người tâm tình hơi chút hảo một chút. Thương Thành còn có mặt khác như mua sắm đồ vật nga. Người trước mắt tài khoản có 500 vạn quang đậu, nếu không đủ nói có thể trói định bạc hành tạp, trực tiếp nạp phí. Liền nói đâu, cái này quản gia như thế nào đột nhiên nhảy ra ngoài. Nguyên lai là ở đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm a. Thật là cái đủ tư cách số hiệu, đều hảo quý đâu. Kiều Hân Hân có đại khái xem một lần. Hảo đi, nàng chủ yếu là xem giá, kết quả mỗi một cái đều quý đến líu lưỡi. Có thể xem một chút chữ tồn khí chuyên mục nga. Này khoản vật phẩm phi thường thích hợp ngài đâu. Chữ tồn khí sao? Kiều Hân Hân suy nghĩ một chút. Đại khái là cùng loại với não động văn, không gian. Đúng vậy, loại này bảo khí nếu có thể có được một cái thật đúng là khá tốt đâu. Nàng dùng ngón tay xẹt qua màu lam nhạt màn hình. Chuyên mục tên không ngừng hướng về phía trước kéo. Cuối cùng nàng điểm vào chữ tồn khí. Đủ loại chữ tồn khí xuất hiện ở trước mắt. Mà chữ tồn khí lại chia làm vật thật cùng con dấu hai loại hình thức. Vật thật vẻ ngoài có nhẫn, vòng cổ, hoa tai, vòng tay, kim băng, huy chương, y khấu, từ từ. Tóm lại là lại tiểu lại có xinh đẹp vẻ ngoài. Mang ở trên người một vật lượng dụng là không ít nữ hài tử thích tuyển đâu. Cũng là ở tinh tế chung nhất bán chạy. Mà mặt khác một loại con dấu, còn lại là các loại bất đồng lớn nhỏ, hoa văn, đồ án con dấu. Loại đồ vật này là trực tiếp khắc ở làn da thượng. Trừ phi giải trừ chói định, nếu không sẽ không biến mất. Tương đối với đồ ăn, như vậy trữ tồn khí vĩnh viễn sẽ không đánh mất, cho nên giá cả cũng càng sang quý. Còn có chuyên chúc định chế khoản, càng là quý đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Kiều Hân Hân trong lòng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Cái này Thái Dương Thương Thành chính là thổ hào chuyên chúc cửa hàng A. Nơi nơi đều tràn ngập hơi tiền hơi thở. Nàng hiện tại khẳng định mua không nổi ngàn vạn cấp bậc con dấu chữ tồn khí. Vậy mua vật thật hảo. Đại khái xem một chút. Vật thật lại chia làm lẻ loi chữ tồn khí. Đô đô đô chữ tồn khí. Kim quang lấp lánh chữ tồn khí. Đại bảo tàng chữ tồn khí chờ bốn cái kiểu dáng. Nguyên lai, không gian là dùng cây di tới tính toán. Lẻ loi chữ tồn khí nhất tiện nghi. Mỗi cái 200 đến 500 vạn không đợi. Nhưng là hạn mức cao nhất lại là 100 kg. Nói cách khác, vật phẩm siêu trọng nói là vô pháp bỏ vào đi đâu. Có thể mang rất nhiều đơn giản thực dụng đồ vật. Hoặc là một ít quan trọng văn kiện hợp đồng. 100 kg cũng có thể trang không ít tiểu ngoạn ý nhi. Nữ hài tử nói gầy một chút có thể phóng hai cái đi vào. Gì, cái này so sánh, bất quá, ở vật phẩm giới thiệu thượng đích xác nói, chữ tồn khí có thể mặc kệ gì đồ vật, bất cứ thứ gì, bao gồm người, mặt sau mấy khoản chữ tồn khí là lẻ loi tiền giai bản. Đô đô đô, lấy trọng tải đơn vị tính toán. Giá cả theo chịu tải vật lớn nhỏ mà biến hóa. Kim quang lấp lánh còn lại là đánh dấu tấn x con số. Nhiều nhất nhưng x100. Đại bảo tàng đó là vô hạn chế. Đối, vô hạn chế. Tùy tiện ngươi hướng bên trong ném cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Phòng ở, xe, thành thị, tùy tiện cái gì đều có thể. Nhưng mà loại này bảo vật chỉ có thức tỉnh giả mới dùng được. Giống Kiều Hân Hân loại này còn chưa tiến vào kỷ nguyên mới người thường. Cho dù có đại bảo tàng chữ tồn khí cũng vô pháp mang theo như vậy trọng đồ vật nơi nơi chạy a. Hơn nữa nàng cũng không cần loại này. Ân, loại này có thể nói vũ khí đồ vật. Quan trọng nhất chính là nàng căn bản mua không nổi. Chính là, loại này tiểu không gian nhìn liền hảo tâm động, bằng không mua một khoản nhất tiện nghi, lẻ loi, vật thật lẻ loi chữ tồn khí, tuyển một cái có thể tùy thân mang theo. Vậy, vòng cổ đi, bởi vì vẽ tranh duyên cớ, nàng không thích ở trên cổ tay hoặc là ngón tay thượng mang đồ vật. Vòng cổ nói hái cũng phương tiện. Treo ở trên người đi nào đều có thể mang. Hơn nữa kiểu dáng cũng thực tinh xảo. Từ vẻ ngoài thượng xem liền cùng bình thường kim cương vòng cổ không khác nhau. Kiều Hân Hân cẩn thận chọn lựa một khoản vẻ ngoài thực thích hợp. Nho nhỏ kim cương, lộng lẫy lóa mắt. Dây thường tử treo ở trên cổ cũng thật xinh đẹp đâu. Hảo đi, liền nó. Giá cả vì 230 vạn. Nàng thật là từ nhất tiện nghi kia đôi lấy ra tới a. Cảm giác hảo tâm đau. Lập tức hoa nhiều như vậy tiền. Đau lòng thịt cũng đau. Mua sắm lưu trình cùng vọng mua không sai biệt lắm. Chính là xác định mua sắm cùng với lựa chọn tiền trả. Lại đưa vào mật mã linh tinh. Thái Dương TV mật mã cùng nàng ngân hàng tài khoản mật mã là nhất trí. Kiều Hân Hân nhốt đánh vào 6 vị số sau. Hệ thống nhắc nhở nàng mua sắm thành công. Cùng lúc đó, giao diện thế nhưng nhảy ra một cái chúc mừng trúng thưởng tin tức lan. Thân ái Kiều Hân Hân tiểu thư, cảm tạ ngài mua sắm bổn thương thành lẻ loi chữ tồn khí. Hôm nay vì Thái Dương TV đầy năm hoạt động cuối cùng một ngày, Chúc mừng ngài đạt được may mắn thêm thành. Hiện tại chỉ cần thêm nữa thêm 500 vạn. Liền có thể dùng ngài mua sắm cái này vật phẩm đổi đô đô đô con dấu chữ tồn khí điển tàng bản. Ngoặc kép đô đô đô chữ tải lượng so lẻ loi lớn hơn nhiều. Hơn nữa lại là con dấu vô vật thật không cần lo lắng sẽ ném money chính là. Đến thêm 500 vạn đâu. Kiều Hân Hân nháy mắt cảm thấy này chúng thường tin tức là giả. Chính là ở lừa dối người tiêu phí đâu. Quả nhiên tinh tế rất nhiều công ty lớn cũng là biến đổi pháp vòng tiền A. Nàng tính toán tắt đi này giao diện. Quản gia lại đúng lúc nhắc nhở nàng. Tiểu Kiều chủ kênh, điển tàng bản chữ tồn khí khả ngộ bất khả cầu Nga. Này thật là Thái Dương TV 10 đầy năm hoạt động. Mà ngài cũng thật là vận khí bạo biểu trở thành may mắn khách hàng. 500 vạn đổi một điển tàng chữ tồn khí. Đây là người khác tha thiết ước mơ Nga. Không được, ta không nghĩ hoa nhiều như vậy tiền. Ta cảm thấy mua cái loại nhỏ chơi chơi liền hảo. Lời nói 230 vạn mua cái nhất tiện nghi tinh tế. Chữ tồn khí. Đã là nàng đời này làm được xa xỉ nhất sự tình. Lại hoa 500 vạn. Thôi bỏ đi. Quản nàng điển tàng không điển tàng. Có lời không có lời. Nàng đều không muốn hoa cái này tiền. Nàng còn muốn tích cóp tiền mua tìm tòi khí đâu. Cái kia mới là quan trọng nhất. Không không không. Ngươi không hiểu. Quản gia đè thấp thanh âm. Như là đang nói một cái rất quan trọng bí mật. Điển tàng bản ý tứ là nó cấp bậc áp đảo sở hữu chữ tồn khí phía trên. Sẽ không đã chịu bất luận cái gì vị diện kiểm tra đo lường hệ thống bài tra. Nói thông tục điểm, ngươi có thể mang theo nó đi tham gia tử vong trò chơi. Tác giả có lời muốn nói. Hua họa ném một cái địa lôi. Hết chương.